khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 355, gọi cho Tư Dạ Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ. Vài phút trước, bên ngoài nhà cũ Diệp ra một chiếc xe màu đen ẩn nấp dưới bóng tối, ánh sáng mờ ảo bên ngoài chiếu vào phát họa rõ nét khuôn mặt thanh lãnh của một người đàn ông. Hứa Dịch ngồi ở ghế lái đã yên lặng chờ động tĩnh của ông chủ nhà mình hơn nửa giờ rồi. Lúc nãy sau khi xong việc định về Cẩm Viên thì Tư Dạ Hàn đột nhiên lại bảo đổi hướng đi khảo sát ở nơi khác, kết quả mới đi được nửa đường ông chủ lại bảo anh ta dừng xe. Anh ta đang thắc mắc ông chủ đi khảo sát ở một bất động sản nhỏ như vậy làm gì, sau đó liền phát hiện nơi đậu xe vừa vặn ở gần nhà cũ Diệp gia. Mẹ nó chứ, đi khảo sát là giả, đi xem tình hình của Ái Phi mới là thật đúng không? Đang lúc Hứa Dịch đang âm thầm phỉ nhổ, chuông điện thoại của Tư Dạ Hàn đột nhiên vang lên, hù dọa trái tim nhỏ bé của anh ta một phen. Tiếp đến anh ta nhìn lén qua, phát hiện người gọi là Diệp Oản Oản. Bà cô này không phải đang tham gia thọ yến của ông nội cô hay sao? Sao lại gọi cho ông chủ làm gì cơ chứ? Hứa Dịch đang hốt hoảng thì người đàn ông ngồi ở ghế sau đã bắt máy rồi. Giây tiếp theo anh ta liền nghe được giọng nói trong vắt từ di động truyền ra. Cố tiên sinh, có thể cho tôi mượn micro một chút không? Nghe được câu này, sắc mặt của người đàn ông ngồi ở ghế sau khó phát giác được mà u ám thêm mấy phần. Hứa Dịch sừng sốt, Diệp Oản Oản có ý gì đây? Hình như Diệp Oản Oản đang nói chuyện với người nào đó họ Cố, là Cố Việt Trạch sao? Theo sát đó, lời của Diệp Oản Oản lần lượt được bên này nghe rõ. Chư vị khách quý tôn quý, chư vị bạn bè ở đây. Nhưng mà thật sự xin lỗi, hôm nay tôi rất tiếc nuối phải công bố với mọi người một chuyện. Tôi, Diệp Oản Oản từ nay cắt đứt quan hệ với Cố Việt Trạch tiên sinh, chính thức giải trừ hôn ước. Cố tiên sinh quá đề cao mình rồi, tôi quả thật đã không còn thích anh nữa. Tôi đã có người mình thích rồi. Cùng lúc đó, sau khi nghe Diệp Oản Oản uy hiếp, hàn quang trong mắt của Cố Việt Trạch chợt lóe lên. Anh ta đương nhiên không hy vọng mọi người biết vị hôn thê của mình lại trở thành người của Tư Dạ Hàn. Nếu là một tên đàn ông nào khác anh ta có thể khinh thường, thậm chí anh ta còn không thèm kiêng kỵ bất cứ công tử nhà giàu nào ở đế đô, nhưng người đàn ông kia hết lần này tới lần khác lại là Tư Dạ Hàn. Loại cấp bậc như Tư Dạ Hàn, cho dù các thế gia bọn họ ngửa mặt cũng không sánh kịp. Tại lúc Cố Việt Trạch trầm mặc, Diệp Oản Oản đã nâng váy khoan thai rời đi. Một vài công tử thế gia ở hiện trường tụ họp lại một chỗ, liên tục gật đầu thán phục. Há, CMN, tôi có nhìn lầm hay không? Cố đại công tử của chúng ta bị người ta đá sao? Nào chỉ vậy, vị hôn thê này còn đứng trước mặt mọi người tuyên bố mình đã yêu người khác, muốn giải trừ hôn ước, lần này đầu của Cố công tử đã xanh như thảo nguyên Siberia rồi. Không ngờ Cố đại công tử cũng có ngày này. Hôm nay vốn dĩ Cố Việt Trạch đã sắp xếp mọi thứ vô cùng hoàn mỹ. Giải trừ hôn ước, sau đó tuyên bố đính hôn với Diệp Y Y, nếu lúc đó Diệp Oản Oản náo loạn thì càng có lợi hơn. Nhưng anh ta không nghĩ tới cuối cùng lại bị Diệp Oản Oản phá hỏng hết tất cả. Hiện tại anh ta trở thành kẻ bị đá, đối với đàn ông mà nói đây chính là cách bị sỉ nhục lớn nhất rồi. Không chỉ Cố Việt Trạch, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Y Y cũng hoàn toàn cứng đờ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng Diệp Oản Oản mới là kẻ bị đá, sau khi bị nháo như vậy liền trở thành cô không cần Cố Việt Trạch. Cách chương.